Chương 11, cơ. Cực dương dị hỏa, trong truyền thuyết chỉ có hồng hoang chỗ hồng mông bên trong xuất hiện qua, chí dương chí cường, có thế đốt hủy thiên địa, thiên hạ tất cả hỏa trúc chi vật, toàn bộ bắt nguồn từ nó. Trọng yếu là, một khi cực dương dị hỏa xuất hiện, liền sẽ không dập tắt, thẳng đến đốt rủi chỗ có tồn tại đồ vật. Nhanh, đem nó đuổi vào màn trời sau trong hư vô, bằng không thiên địa liền muốn hủy tử vi đại đế đều luôn cuống, một bên lui lại. Một bên dùng hết toàn lực ở trên không chế tạo phong áp, ý đồ cải biến cực dương dị hỏa lan tràn phương hướng. Mặt khác ba vị thiên đế đi theo làm ra động tác giống nhau. Màn trời về sau, là xẻn chỉ không gian, chỉ cần đem cực dương dị hỏa đuổi vào trong đó mới có thể khiến nó dập tắt. Mà lại thúc đẩy cực dương dị hỏa đồng thời, bốn vị đại đế cũng muốn duy trì cái này đã bị đốt ra một cái lỗ thủng khổng lồ màn trời sẽ không thật đổ sụp. Không phải vậy, thiên địa này liền muốn quay về hỗn độn. Trong lúc nhất thời, mạnh như bốn đại thiên đế, vợ ơ y ma bận bịu sức đầu mẹ chán, lại cũng không đoái hoài tới hải. Hải quyết tâm cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía tử hà phương hướng. Hắn mới không quan tâm thế giới này có thể hay không hủy diệt, lại nói có cái này bốn đại thiên đế tại, đoán chừng QNZ không hủy diệt được, việc cấp bách là mau chóng rời đi nơi này. Con hàng này 160 đến cùng yêu nghiệt phương nào a vợ ơ y ma người mang cực dương dị hỏa khoáng cổ tuyệt kim quái vật bất diệt đem hậu hoạn vô tận đừng nói nhiều, đi mau à, chờ chết sao tứ đại thiên vương một vừa nhìn không trung hải, một bên hoảng sợ kêu to. Cũng may bọn hắn rất nhanh phản ứng lại, bao đủ khí lực, làm bộ liền phải thoát đi. Nhưng mà, bọn hắn vừa quay đầu, lại phát hiện hải đang đứng tại đối diện với của bọn hắn. Hoa mẹ nó nhìn xem gần ngay trước mắt hải. Tứ đại thiên vương tập thể sợ hãi kêu lấy sau nhảy, bị hù hơi kém linh hồn xuất khiếu. Các vị, muốn đi a chạy có chút chậm nha. Nghiền ngẫm mà nhìn xem bốn người, hải hai tay vây quanh, ý u cười. Kim cô đồng liền lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, thỉnh thoảng run động một cái, phát ra sắc bén vù vù. Ừ ngực tứ đại thiên vương nuốt ngụm nước bọt, sau đó thống vừa quay đầu lại, nhìn về phía trước đó không trùng, quả nhiên, cái chỗ kia... còn có một cái hải lơ lửng ở trên trời. Rất hiển nhiên, bọn hắn trước mắt cái này hải, là phân thân hải cũng là vừa rồi xem hầu ca lưu lại thần thông lúc mới phát hiện cái này phân thân chi thuật, thuộc về 72 biến trong đó một loại, lấy hải thực lực bây giờ, có thể đồng thời phân thân ngàn vạn nhiều, mà lại có thế trong nháy mắt, để phân thân xuất hiện tại trăm van nở đà mở về khoảng cách bất luận cái gì một chỗ. Có thể nói tương đương biến thái mấu chốt dùng tốt ta, xa so với thuấn di tới thuận tiện sảng khoái a lần nữa nhìn về phía hải, tứ đại thiên vương cười cùng khóc đồng dạng, đầy đầu mồ hôi lạnh. Hải huynh đệ, mặc dù chúng ta không quen, nhưng chúng ta cùng bằng hữu của ngươi tôn đại thánh rất quen, chúng ta kỳ thật cũng không phải là địch nhân, trước đó xung đột kỳ thật liền là cãi nhau ầm ĩ, cho đùa. Đu nở dê vờ ơ a hải huynh đệ, xem ở chúng ta cùng tôn đại thánh phần bên trên. Cùng chưa hề cùng tôn đại thánh chính diện giao chiến phần bên trên, có thể hay không thả chúng ta tứ đại thiên vương vợ ơ y ma móc lấy chỗ con cầu xin tha thứ. Nhìn qua bốn người bị hù phát run hai chân, hải chơi tâm nổi lên, nhìn thoáng qua còn tại luống cuống tay chân ứng đối cực dương dị hỏa bốn vị thiên đế, sau đó thu hồi ánh mắt, chuyên tâm hí ngược lên tứ đại thiên vương tới. Trước tiên đem tử hà tiên tử thả, may kiếm một đầu, hải nhìn qua tứ đại thiên vương. Hiện ra một vòng mê hoặc tiếu dung. Phóng nhất định phải phóng tứ đại thiên vương lão đại trừng mắt âm dương lở kêu to. Đúng đúng đúng, chúng ta kỳ thật căn bản cũng không phải là muốn bắt tử hà thiên tử. Chúng ta cùng tử hà tiên tử giao tình, thiên hạ đều biết ta. Vậy tốt không lời nói lão nhị không có chút nào xấu hổ thổi ngư bức. Lão tam càng là nuốt ngụm nước bọn, vạn phần nghiêm túc nhìn xem hải nói. Hải huynh đệ, ngươi có chỗ không biết, ta kỳ thật một mực tại thầm mến tử hà thiên tử. Nàng thế nhưng là thiên địa đệ nhất mỹ nữ, chúng ta làm sao nhịn đau lòng hại nàng ô, ta cũng là a, ta cu nở dê thầm mến tử hà tiên tử ngươi mau giúp ta bức nhóm cùng hải huynh đệ van mài lá gan tương đối nhỏ láo tứ đều nhanh sợ quá khóc, bối rối dây dưa tử hà quần áo. Ngay cả bốn vị thiên đế đều bị hải khiến cho loạn thành hỗn loạn, huống chi bọn hắn chỉ là tứ đại thiên vương, tính mệnh du quan, có thể nào không sợ. Nhưng mà... tử hạ nhưng không có giúp bọn hắn cầu tình, ngược lại đưa bọn hắn một cái bì ạ kiểu gắng. Các ngươi thầm mến ta nhanh đừng làm người buồn nôn ta sợ làm ác mộng lại trừng mắt bốn người mắng một câu. Tử hạ vô vô quần áo bên trên bùn đất, đi tới hải bên cạnh. Hải bị tử hạ chọc cười, mặc dù nhận biết thời gian không dài, nhưng cái này tiên tử một mực biểu hiện réo rắt thảm thiết ôn nhu, không nghĩ tới còn có như thế hán tử một mặt. Uy, các ngươi không muốn chết đúng không? Nhìn về phía tứ đại thiên vương, hai ngậm cười hỏi. Ân, bốn người đầu điểm cùng trang dây cót đồng dạng. Rất tốt. Hai cười ta, chỉ muốn các ngươi nghe ta, ta sẽ tha cho các ngươi. Được rồi tốt, tiền bối có gì cờ ân ở, cứ việc phân phó, chúng tiểu nhân xông pha khói lửa lại chỗ không muộn. Lớn thiên vương vô độ ngực thể. Không thể không nói, con hàng này không hổ là lão đại, cầu sinh dục dị thường mãnh liệt. Còn lại ba vị thiên vương lại lần nữa mãnh liệt gật đầu phụ họa. Hai đưa tay, đem kim cô đổng cầm ở trong tay, Flurry nói, đến, xoay qua chỗ khác. Nhìn xem kia kim cô đổng, bốn người luôn cuống. Tiền bối, đừng a tha mạng a lão tứ cái thứ nhất quỷ, bản năng cảm thấy hại là định dùng đổng tử kết quả tính mạng của bọn hắn, sở dĩ để bọn hắn xoay qua chỗ khác, khả năng thì không muốn thấy bọn hắn đầu bạo tạc sau thảm liệt hình tượng. Đúng vậy a, chúng ta thật cái gì đều đáp ứng ngươi, chúng ta cũng không dám nữa. Hai thiên vương cũng muốn quỷ. Lúc đầu nói thật nhiều lớn thiên vương cùng tam thiên vương, chợt thần sắc ngốc trệ, đầy mắt sắp chết tuyệt vọng, vờ ơ y ma bị hù ngay cả lời đều sẽ không nói. Không nói muốn giết các ngươi, tranh thủ thời gian xoay qua chỗ khác. Hải không kiên nhẫn tăng thêm tiếng nói. Mặc dù không muốn chết, nhưng thực sự sợ muốn chết, kết quả là, bốn người hay là nơm nớp lo sợ chuyển tới. Đến, đem cái mông mân mê tới. Hải lại nói, bốn người ngạc nhiên, một chút liền không khóc. Đem cái mông mân mê đến đây là muốn làm gì? Cái này người mang cực dương dị hỏa biến thái, sẽ không phải có chơi gây khuynh hướng a? Nghĩ như vậy, tứ đại thiên vương không những không có cảm thấy buồn nôn, hoặc là sợ hãi thất thân nguy hiểm, ngược lại sợ hãi âm dương cả dị phây trong mắt có hy vọng. Nếu như bị ép chơi gây có thế đổi về mạng nhỏ, cũng đáng, dù sao hoa cúc cùng sinh mệnh so, vẫn là cái sau quan trọng hơn một chút. Kết quả là, bốn người lấy gần như nhiệt tình thoải mái tốc độ nhanh, xoay người vểnh lên cái mông, sau đó chủ động cởi áo núi dây lưng. Nguyên lai tiền bối thích cái này miệng, ha ha ha, không quan hệ, tới đi, các huynh đệ thỏa mãn ngươi. Lớn thiên vương lại cười, cười đến cứ gọi là cái cao hứng. Không sai tiền bối, kỳ thật chúng ta cũng tốt cái này miệng, không cần cảm thấy thẹn thùng, trời làm chăn đất làm chiếu, chúng ta ở chỗ này hảo hảo thoải mái một thanh tam thiên vương nói.